Huyết lang báo thù, chương 624, bởi vì quá lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng là bên cạnh anh có người của gia tộc thần bí. Nhưng gần đây anh mới cảm nhận được, còn Lãnh Lạc thì hình như đã biết từ trước rồi. Ai đã cung cấp tin tình báo cho cô ấy? Chẳng lẽ bên cạnh anh còn có người của cô ấy? Gia tộc ấy quá bí ẩn. Anh bôn ba trong thế giới ngầm mấy năm nay rồi mà không hề hay biết. Vì sao Lãnh Lạc lại biết? Lại còn biết tường tận như thế nữa? Có phải cô ấy là người của gia tộc thần bí? Đang cố tình làm nhiễu loạn suy nghĩ và kế hoạch của anh không? Nghĩ đến đây, Đông Phương Hạ lắc đầu. Anh cảm thấy Lãnh Lạc không thể là người của gia tộc thần bí được. Phân tích theo lẽ thường thì sẽ thấy. Nếu Lãnh Lạc là người của gia tộc thần bí thì Bôn Lôi và Điện Thiểm còn tìm đồ trong Loan Đao Ngâm Long làm gì nữa? Bọn họ hoàn toàn có thể có được Loan Đao một cách dễ dàng. Chẳng có chuyện Lãnh Lạc để lại thanh đao này cho anh. Huống chi, thầy anh từng nói trong thư, bảo anh phải bảo vệ Loan Đao Ngâm Long bằng được, trừ khi Lãnh Lạc đích thân tới lấy. Điều đó chứng tỏ Lãnh Lạc không phải người của gia tộc thần bí. Chưa biết chừng còn là người phe mình nữa. Nhưng nếu Lãnh Lạc là người cùng phe, sao thầy anh lại chưa từng nhắc tới? Còn nữa, tối nay thái độ của Lãnh Lạc tốt hơn hẳn. Cứ nói tới mối quan hệ giữa bọn họ là lại đỏ mặt. Người lạnh lùng như cô ấy mà còn đỏ mặt. Trừ khi, không thể nào, tuyệt đối không thể, làm sao lại như thế được? Nếu như vậy thì thật tức cười. Đông Phương Hạ không ngừng lắc đầu. Đúng lúc này, Huyết Minh, Tây Môn Kiếm, Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đều đi vào. Thấy Đông Phương Hạ lắc đầu cười khổ. Bọn họ hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn nhau. Diệc Phi bước tới, quan tâm hỏi, hai người trò chuyện thế nào rồi? Cô ấy có quay lại giết anh nữa không? Diệc Phi ngắt đứt dòng suy tư của Đông Phương Hạ. Anh quay mặt sang, nhìn thấy đám Huyết Minh, chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống, chuyển mắt nhìn Loan Đao Ngâm Long, thấy Đông Phương Hạ không nói gì. Đám Huyết Minh đều thấy nghi hoặc, lúc Lãnh Lạc đi ra ngoài, bọn họ không nhìn ra được gì từ biểu cảm của cô ấy. Bởi vì quá lạnh lùng, Đông Phương Hạ ngẫm nghĩ rồi thản nhiên nói, chia đều cho Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường. Được rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. Đừng để các anh em chờ lâu. Đông Phương Hạ cất Loan Đao Ngâm Long đi. Ôm Diệc Phi và Lăng Vi ra khỏi căn phòng xa hoa này. Thư Lăng Vi nhỏ giọng hỏi Đông Phương Hạ. Anh và Lãnh Lạc trò chuyện với nhau thế nào rồi, cách chương.